Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, Vô Địch Chí Tôn. Cái thế thân uy, bảy ngôi sao, tinh quang nhấp nháy, từ thiên vũ bên trong rơi vào Ngô Trần trong tay. Quang mang chói mắt, sau đó, Ngô Trần lấy thất tinh liên châu đại thế, lấy tinh thần chi lực, nhốt vào tiểu cô nương trong cơ thể, trấn áp sen hỗn độn khí, có thể khiến tiểu cô nương không bị mỗi ngày dày vò đau đớn. Thủ đoạn ngất trời, rung động người ở chỗ này, lấy ngôi sao vì phong ấn, người này đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao đối với thiên địa đại đạo ngộ được như vậy thấu triệt? Kim sắc tiên khải người khiếp sợ, những người còn lại cũng là như vậy. Khi mọi người từ trong kinh ngạc hoàn hồn, bỗng nhiên phát hiện, Ngô Trần sớm đã ly khai, lên tàu khóa vực trận ly khai. Tiểu cô nương mộc nạp, nhìn trong bàn tay nhỏ Ngô Trần đưa cho tảng đá, kinh ngạc không ngớt, nàng cảm giác thân thể một thân ung dung. Cái kia cổ áp lực cảm giác đau đớn tiêu thất, từ nhỏ đến lớn, trước nay chưa có ung dung cảm giác, khiến cho nàng phấn chấn. Trung niên nữ tử cũng là hưng phấn, hướng về phía Ngô Trần phương hướng ly khai, lại gõ lại bái, cảm tạ không ngớt. Đúng lúc này, vị phu nhân này, có thể hay không lái xuống tảng đá, bọn ta muốn xem một chút trong đá có gì huyền ảo. Yên tâm, các ngươi nếu là lúc trước Ngô Trần đại nhân trợ giúp người, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Kim sắc tiên khải người đi tới, mắt lộ ra mỉm cười, thành ý nói, 820 mọi người tại đây nghe vậy, ánh mắt sáng lên, mang theo hiếu kỳ, trung niên nữ tử kỳ thực cũng là sinh lòng hiếu kỳ. Ngô Trần đến cùng tặng nữ nhi mình một tảng đá làm lễ vật. Tảng đá biết lái ra vật gì vậy? Sau một khắc, trung niên nữ tử tuần được nữ nhi đồng ý, mở ra tảng đá, suy, tại chỗ sinh linh toàn bộ bị đánh bay, vô tận hào quang hóa thành trùng thiên cầu vồng, từ trong đá bắn ra, một mạch bắn về phía chân trời, bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Lúc này, tường hòa khí tràn ngập, phong phú tiên khanh trung niên nữ tử chu vi, từ trong đá tràn ngập. Một nói tỏa ra ánh sáng lung linh gì đó lao ra. Đó là một bản sách cổ. Trên đó thần quang dâng lên, có chữ viết cổ xưa khác trên đó, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hai cái cổ xưa lạc kim văn khác trong cổ thư, nở rộ ngũ thải hào quang. Hỗn hư hai chữ chấn động mọi người. Vô thượng cổ kinh, hỗn hư cổ kinh, lại là hỗn hư cổ kinh. Mọi người thất thanh, nhìn quyển cổ thư kia, kinh hãi không ngớt, hai tròng mắt có hừng hực. Vô thượng cổ kinh, giá trị liên thành, đủ để khiến người điên điên cuồng, mất lý trí. Tại nơi vô tận tuế nguyệt trước, được xưng kinh văn đồ đạc, là truyền thừa vô thượng, là trí bảo, giá trị vô lượng, mà rõ ràng, vật này là một cái niên đại thể hiện. Truyền thừa đều là khắc ở cổ xưa thư văn bên trên. Chỉ là sách cổ chất liệu cũng đủ để cho người đỉnh phong. Sát khí bắn ra, một số người không nhẫn nại được tham lam, thân tay muốn tranh đoạt. Bọn họ không quản được nhiều như vậy, muốn cướp đi kinh văn. Có kinh văn phi thăng lên trời sắp tới. Truyền thuyết, trong tiên vực một vị đại lão, ở lúc còn trẻ ngoài ý muốn đạt được vô thượng kinh văn, vì vậy mà quật khởi, bao quát thiên hạ. Hắn cái kia vô thượng kinh văn chính là từ cái này đạt được đến. Nhanh đoạt, cút ngay, là của ta. Một số người điên rồi, mất lý trí, đánh úp về phía phụ nữ trung niên cùng A Tú tiểu cô nương. Tiểu cô nương hoa dung thất sắc, cắn răng hận hận nhìn mọi người. Nàng phẫn nộ những người này, lại muốn cướp đoạt, đây chính là vị đại nhân kia cho ta lễ vật. Đột nhiên, hanh, một tiếng thiên địa một dạng tiếng hừ lạnh vang lên, nổ vang toàn trường, phảng phất từ phía chân trời mà đến, lại như cùng từ cửu u vang lên, ở tỉ mỉ vừa nghe, là từ tiểu cô nương trong cơ thể vang lên. Oanh, tiểu cô nương hung cửa bạo phát thất tinh thần mang, quang thải diệu thế, đè xuống hỗn hư cổ kinh quang, độc chiếm mảnh thiên địa này. Một cái bóng mờ từ tiểu cô nương hung cửa thất tinh quang huy đi ra. Cao giáo thân ảnh, nhất tịch bạch y, hắc phát tùy phong mà phiêu, có vô địch phong thái, mênh mông khí tức bể nghễ. Hắn có một đôi trọng đồng, mâu quang vô cương, thiên địa cộng run rẩy. Ta tặng cho đồ đạc, các ngươi cũng dám đoạt. Đây là Ngô Trần cùng bảy ngôi sao phong ấn lại một đạo khí cơ. Hắn sớm đã đoán được có người sẽ đoạt, cố ý nhốt lại chính mình một đạo vô thượng thần uy. Trọng đồng khai mở, thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình trệ. Quang mang diệu thanh thiên, Ngô Trần hai mắt sương mù, phảng phất có một đoàn vũ khí hỗn độn tràn ngập, khán bất chân thiết. Một cỗ trắng noãn quang huy chảy ra, như thủy bạc tuôn ra, bao phủ hướng đánh tới cướp đoạt người. Cùng lúc đó, Ngô Trần hư ảnh toàn thân sáng tỏ, tỏa ra đang đoạt người hào quang, một cổ khí tức cường đại nở rộ, giống như đi tới vạn vật ban đầu. Vạn vật tịch diệt, trùng tạo vạn vật, cướp đoạt người, như thời gian dừng hình ảnh trên không trung, thần sắc kinh sợ. Sau một khắc, khí tức cường đại nở rộ, quét về phía cướp đoạt người. A, bọn họ kêu thảm thiết, thân hình dường như phong hóa, hóa thành bụi bậm tiêu tán, vắng vẻ. Mọi người sợ run, đối mặt cái này màn, trực cảm lưng lạnh cả người, có dày đặc từ chân tuôn hướng thiên linh cái, toàn thân lạnh lẽo, vô địch chí tôn. Cái kia tên là Ngô Trần Nhân, vị kia cùng tiên vương đồng hành Ngô Trần, là vị vô địch chí tôn. Nhìn hóa thành bụi bậm hạt cát, kim sắc tiên khải người cười nhạt, nhìn quét người ở chỗ này, nói, một vị có thể được tiên vương xem trọng nhân vật, các người cũng muốn mưu toan cướp đoạt hắn tặng cho người khác tạo hóa. Không biết sống chết, thân là tiên vực cứ điểm đại tướng một trong, so với hắn mọi người thấy được xa, sớm đã nhìn ra Ngô Trần bất phàm, cho nên vẫn chưa cướp đoạt. Ở nhìn thấy Ngô Trần nhất khắc, đều là vô địch chí tôn hắn, cũng là cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh, một cỗ uy hiếp, đó là Ngô Trần mang đến cho hắn một cảm giác. Mà nay, Ngô Trần phong ấn tại bé gái khí cơ triển lộ, chứng minh rồi hắn phỏng đoán. Nghe vậy, người ở chỗ này run rẩy, hai đùi phát lạnh. Đúng lúc này, một vị tuổi tác rất lớn vây xem lão giả lên tiếng nói rằng, hỗn hư cổ kinh, truyền thuyết đế hạ thấp thời gian thay mặt phía trước cái kia vô thượng thời đại kết quả. Chỉ có bản thân gồm cả thiên địa vật cộng sinh nhân tài có thể tu luyện. Các người vô tri, tự thân không vật cộng sinh, coi như cướp đoạt cũng không tu luyện được. Trong lời nói, vây xem lão giả liếc nhìn trên đất bụi bặm, đó là cướp đoạt người biến thành. Lắc đầu không ngớt, nực cười bọn họ ngu muội, là thiên cổ lão nhân. Có người nhận ra lão giả thân phận, cái này là một vị tiên vực nổi danh trí giả, mặc dù tu vi không cao lắm, thế nhưng bên trên biết thiên văn dưới biết địa lý, bên ngoài nói ra, độ tin cậy cực cao. Trong lúc nhất thời, mọi người khóe miệng giật một cái, may mắn chính mình không có xuất thủ. Đồng thời vì những cái này cướp đoạt người mặc niệm, bọn họ cư nhiên ở cướp đoạt một bản đối với bọn họ mà nói dường như gân gà vô thượng cổ kinh. Làm bạn thiên địa vật người sở xứng cổ kinh, thử hỏi thế gian được bao nhiêu người có thể bạn thiên địa vật mà sống. Bản này hỗn hư cổ kinh, duy có trước mắt tiểu cô nương có thể tu luyện, đây cũng là vì sao Ngô Trần biết không có lấy đi khối này hỗn hư cổ kinh đá nguyên nhân. Dù sao hắn không phải bạn thiên địa vật mà sống, bản này cổ kinh đối với hắn không hề chứng dùng, dường như gân gà, mà bản cổ kinh chỉ có tiểu cô nương có thể tu luyện. Ngô Trần đang dễ dàng tặng cho nàng,